Tiếp sau, chương 5, góc truyện audio.com. Hội đồng đã đưa ra quyết định, nếu như bức họa cuối cùng của Ruskin thực sự tồn tại. Nếu nó đúng là tác phẩm chứ danh nhất của danh họa. Và nếu Jonathan Gardner cam kết thẩm định nó trong thời gian ngắn nhất. Chỉ duy nhất trong trường hợp ấy, Peter mới được tổ chức buổi đấu giá vào tháng 6. Trước khi để anh ra khỏi phòng họp, cùng giám đốc lại một lần nữa nghiêm khắc nhắc nhở anh. Sẽ không được phép có bất cứ một sơ suất nào trong cả quá trình chuẩn bị mang đầy tính ngẫu hứng này. Peter sẽ phải gánh toàn bộ trách nhiệm với tư cách là chuyên gia đấu giá trước các đồng sự của anh. Cả ngày hôm đó, Lara không hề tới phòng tranh. Khoảng giữa buổi chiều cô gọi điện tới xin lỗi. Jonathan đã cùng Frank treo và điều chỉnh đèn chiếu cho bức tranh thứ 3 trong tuần. Anh dành toàn bộ thời gian còn lại tiến hành thẩm định. Trong lúc người thợ ảnh chuẩn bị các đồ nghề để chụp bức tranh, Jonathan sang quán cà phê, lúc lục túi áo vét tìm tiền lẻ, anh lấy ra tờ khăn giấy anh đã đưa cho Clara hôm nọ gặp nhau lần đầu tiên. Anh ngửi thấy mùi xạ hương vẫn còn tỏa ra từ chiếc khăn. Anh đi bộ về khách sạn, Peter đến tìm anh vào đầu giờ tối. Suốt cả buổi tối, họ trao đổi với nhau rất ít, cả hai đều chìm đắm trong dòng suy tưởng riêng của mình. Kiệt sức và đầu đau như búa bổ, Peter lên phòng ngủ từ rất sớm. Về đến phòng mình, Jonathan để một tin nhắn cho Anna qua điện thoại, rồi nằm dài ra giường để soát lại những gì anh đã ghi chép được trong ngày. Lara kéo rèm che kín phòng tranh sâu hâu sau một ngày làm việc mệt nhoài. Đúng với giờ tan rạp, cô thay đổi hành trình để tránh bị tắc đường. Jonathan bật vô tuyến, sau khi chuyển hết một vòng các kênh. Anh đứng lên và bước lại gần cửa sổ, một vài chiếc xe vun vút trên đại lộ park lên, anh nhìn những dải sáng dài do đèn xe tạo ra cho tới hút tầm mắt. Một chiếc Cooper màu đỏ đi chậm dần tới ngã tư và lăn bánh về phía Notting Hill. Ngày thứ 6 đầu tháng ấy có thể sẽ là một trong những ngày quan trọng nhất đời anh. Jonathan đã dậy từ lâu, con đường vắng vẻ phía dưới cửa sổ phòng anh cho thấy vẫn còn rất sớm. Anh ngồi vào bàn làm việc kê ở góc phòng và viết vài chữ để fax cho Anna trước khi đi. Lara, tối nào anh cũng tìm cách gọi cho em mà không được. Lẽ ra em phải ghi lại lời chào trên máy nhắn tin để ít nhất anh cũng nghe được tiếng em khi anh gọi về nhà. Khi anh viết những dòng này cho em chắc em vẫn đang. Đây mặt trời bắt đầu lên, anh vẫn ước giá có em ở đây, nhất là ngày hôm nay sáng nay. Có lẽ cuối cùng thì anh cũng được ngắm bức tranh mà anh vẫn ao ước được nhìn từ rất nhiều năm rồi. Anh không muốn mình quá lạc quan sau những ngày dài. Đăng đẳng vừa qua ở London đã khiến cho anh chấp nhận tin vào điều đó. Phải chăng cuối cùng anh đã tới chặng cuối cùng của cuộc tìm kiếm kéo dài gần 20 năm, anh nhớ lại thời sinh viên, những buổi tối ngồi một mình trong căn nhà nhỏ. Anh đọc đi đọc lại hàng giờ liền những công trình nghiên cứu hiếm hoi nhắc tới sự tồn tại của kiệt tác độc nhất ấy, bức họa cuối cùng của Vladimir. Sẽ là công trình thẩm định tuyệt vời nhất của anh. Anh đã chờ đợi nó từ bao lâu nay rồi. Anh vẫn muốn giá mà sự kiện trọng đại khiến chúng ta phải xa nhau này không rơi vào lúc chúng ta phải chuẩn bị cho lễ cưới xong. Biết đâu những ngày này sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho cả hai chúng ta. Anh muốn quay trở về Boston để chúng ta được gặp lại nhau. Quên đi tất cả những áp lực đã chia rẽ chúng ta trong những tuần gần đây. Anh nghĩ tới em rất nhiều. Mong em khỏe, hãy cho anh biết tin tức của em. Jonathan, anh gấp lá thư lại, nhét nó vào trong túi áo vét và quyết định sẽ đi bộ để thưởng thức làn không khí sớm mai ấm áp khi đi qua quầy tiếp tân. Anh đưa bức thư nhờ người trực quầy gửi giúp rồi bước ra phố bên kia đại lộ. Công viên bắt đầu mở cửa đón khách vào dạo chơi. Cây cối đã phủ xanh lá và những bồn hoa rực rỡ đua sắc thắm. Jonathan đi tới tận cây cầu nhỏ bắc qua chiếc hồ ở giữa công viên. Anh ngắm nhìn những chú bồ nông khổng lồ đang bồng bềnh trên mặt nước phẳng lặng. Vừa bước tới dọc theo lối đi dạo, anh vừa tự nhủ có lẽ anh sẽ rất thích được sống tại thành phố này. Anh có cảm giác nó vô cùng thân thuộc đối với mình. Một giờ trôi qua, Anh quay trở lại con đường cũ và đi bộ tới phòng che nhanh vào ngồi trong quán cà phê chờ Clara tới. Chiếc xe Austin đậu trước cánh cửa màu xanh lơ. Clara tra chìa khóa vào chiếc hộp báo động gắn trên mặt tường và tấm màn sắt từ từ kéo lên. Clara tỏ ra ngập ngừng, tấm màn sắt dừng lại giữa chừng rồi hạ xuống. Cô quay gót và băng qua đường. Cô bước vào với vẻ dứt khoát và vài phút sau tiến về phía anh. Trong tay cầm hai chiếc tách, cappuccino không đường, coi chừng, còn nóng bỏng đấy. Jonathan nhìn cô ngạc nhiên. Nếu muốn biết thói quen của ai đó, chỉ cần anh dành chút thời gian quan sát cách sống của họ. Cô nói và đẩy một chiếc tách về phía anh. Cô đưa ly nước lên môi. Tôi thích trời như thế này. Cô nói, thành phố này thật khác xa mỗi khi trời đẹp. Bố tôi nói rằng, khi một phụ nữ nói về thời tiết, cô ta đang tìm cách tránh những chủ đề khác. Jonathan trả lời, thế mẹ anh nói gì? Nếu gặp trường hợp ấy, tốt nhất là không nên nói điều đó cho cô ta biết. Mẹ anh nói rất đúng. Họ nhìn anh hồi lâu và Clara cười thật tươi. Chắc chắn anh đã lập gia đình rồi, đúng không? Đúng lúc đó Peter bước vào quán cà phê. Anh chào Clara và quay ngay sang nói với Jonathan. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Clara cầm túi lên, cô chăm chú nhìn Jonathan và tuyên bố cô phải đi mở cửa phòng tranh. Rồi cô để họ nói chuyện với nhau. Hy vọng là tớ đã không cắt ngang câu chuyện chứ? Peter hỏi và cầm lấy tách của Clara. Vẻ mặt cậu trông thật lạ. Có chuyện gì thế? Jonathan hỏi. Cậu biết không, khi người ta nhắc đến cái chết với những kẻ ngu, cần phải cẩn thận, nguy cơ xảy ra thảm sát chứ chẳng chơi đâu. Các cộng tác viên người Anh của tớ đang muốn thay đổi quyết định. Họ cho rằng Rustin đã vẽ phần lớn các tác phẩm của ông tại Anh. Vì vậy các bức tranh của ông ta phải được đưa ra đấu giá tại London. Vladimir là người Nga chứ không phải người Anh. Đấy, cảm ơn cậu, tớ cũng bảo với họ đúng như vậy. Thế cậu định làm gì bây giờ? Cậu muốn nói tớ đã làm được gì rồi hả? Tớ đã quyết định buổi đấu giá ấy phải được tiến hành ở nơi nào có nhà thẩm định danh tiếng nhất trong lĩnh vực này. Thế nghĩa là sao? Là cậu chứ ai? Đồ ngốc, cậu chính là nhà thẩm định danh tiếng nhất trong lĩnh vực này. Tớ rất thích nghe cậu nói như thế. Vấn đề là hội đồng thẩm định không hề từ chối việc chi trả các khoản chi phí trong thời gian cậu ở London. Bao lâu cũng được, nếu vận may mỉm cười với chúng ta có thể sẽ tổ chức một buổi đấu giá lừng lẫy nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Thôi tớ đi đây. Cậu phải làm sao để tới thứ hai chúng ta được hợp đồng với gái xinh đẹp làm việc bên kia đường nếu cuộc đấu giá này tuột khỏi tay tớ. Sự nghiệp của tớ coi như chấm dứt tại đây. Tớ trông cậy cả vào cậu đấy. Tớ sẽ cố gắng hết sức. Ừ, cũng đừng cố quá. Cậu nên nhớ tớ là người làm chứng của cậu đấy. Cậu có nhớ được điều đó không? Đôi lúc cậu thật là thô thiển. Có thể, nhưng tớ cũng thích nghe cậu nói như vậy. Peter vỗ vai bạn rồi bước ra khỏi quán cà phê. Jonathan trông theo bạn nhảy lên một chiếc taxi, rồi anh cũng rời khỏi quán. Jonathan dừng lại trên vỉa hè và quan sát Clara qua lớp kính. Cô đang điều chỉnh lại đèn chiếu cho bức tranh được mang tới ngày hôm qua. Cô có vẻ hơi áy náy. Bước xuống thang và ra mở cửa cho anh. Anh đã lên đến đỉnh điểm cả buổi sáng. Anh đi lại trước 4 bức tranh cứ 15 phút một. Anh lại đứng lên và kín đáo nhìn ra đường từ sau bàn làm việc. Clara liếc nhìn anh, nhanh lại bước tới bức tường kính một lần nữa và ngước mắt ngắm bầu trời. Trời có vẻ như đang kéo mây. Anh nói, điều đó có đúng với đàn ông không? Clara ngước mắt lên hỏi. Những câu chuyện về thời tiết, tôi nghĩ cũng có thể. Jonathan lúng túng trả lời. Anh có nhận ra đường phố rất vắng vẻ không? Hôm nay là ngày lễ của anh. Chẳng ai làm việc ngày hôm nay. Trừ chúng ta và vì hôm nay là thứ sáu. Đa số mọi người đều đã tận dụng kỳ nghỉ cuối tuần. Dân London rất thích về nghỉ ở nông thôn. Chiều nay tôi cũng sẽ về nhà. Jonathan nhìn Clara, rồi không nói một lời. Anh tức giận quay đi. Lúc này đã là giữa trưa. Các tiệm bán hàng trên phố đều đóng cửa. Jonathan đứng dậy và thông báo với Clara anh sẽ sang uống cà phê ở quán bên kia đường khi anh ra tới ngưỡng cửa. Cô vơ vội chiếc áo khoác trên ghế và bước theo anh ra đến vỉa hè. Cô kéo cánh tay anh lại. Anh đừng quá sốt ruột như thế. Vẻ mặt đó không thích hợp với anh chút nào, tôi sẽ thay đổi kế hoạch. Đêm nay tôi ở lại London vì trời tối. Chúng ta sẽ không thể nói chuyện thời tiết. Hơn nữa tôi đã biết trước thời tiết cuối tuần này ra sao rồi. Mưa thứ bảy, nắng chủ nhật, hoặc là ngược lại, ở đây thì không bao giờ có thể biết chính xác được. Họ bước vào quán cà phê cả buổi chiều. Cô giao phòng tranh cho anh và để anh làm việc một mình. Jonathan cứ quay vòng vòng. Peter gọi anh khoảng 5 giờ chiều. Thế nào rồi? Cậu ta hỏi giọng sốt ruột. Chẳng thế nào cả, Jonathan gắt gỏng trả lời. Chẳng thế nào là thế nào? Là như thế, tớ chẳng thể làm gì hơn được. Khỉ gió, dù sao đi nữa, tớ cũng đồng ý với cậu. Thế nghĩa là chúng ta đi toi rồi. Peter lầm bầm, chưa chắc, ai mà biết trước, nhỡ đâu chúng ta vẫn chưa hẳn tuyệt vọng. Tin mừng có thể vẫn còn đó thì sao? Đó là trực giác của cậu hay cậu hy vọng thế? Peter hỏi, có thể cả hai, Jonathan rụt rè thú nhận. Đúng như tớ lo sợ, tớ chờ điện thoại của cậu đấy nhé. Peter kết thúc và bỏ máy. Anh chàng Frank điềm tĩnh ghé qua phòng tranh vào cuối buổi chiều để đóng cửa. Clara có việc bận. Cô hẹn gặp Jonathan ở địa chỉ ghi vội trên một mẩu giấy do ngưỡi cộng sự trẻ tuổi của cô chuyển cho anh. Khi quay về khách sạn, Jonathan không nhận được tin nhắn trả lời nào cho bức thư anh gửi Anna thay quần áo xong. Anh lại bấm số Boston một lần nữa, vẫn là tiếng nói của chính anh vang lên trong máy nhắn. Anh thở dài và bỏ máy mà không nhắn lại gì. Clara đã hẹn anh trong một quầy bar khá sang trọng nằm trong khu Notting Hill, ánh đèn sáng dịu và âm nhạc khiến khung cảnh khá dễ chịu. Cô vẫn chưa tới. Anh ngồi chờ cô tại quầy bar. Anh đã di chuyển chiếc cốc đựng hạt hanh nhân đến lần thứ 10 thì thấy cô xuất hiện ngoài cửa. Anh vội đứng dậy, cô khoác chiếc áo nhẹ. Bên trong mặc một chiếc váy dài màu đen ôm sát người. Cô nhìn thấy Jonathan. Xin lỗi anh, tôi đến muộn, quét xe của tôi bị thủng một chỗ khá to dưới lốp phải. Mà ta, xi thì ngày càng khan hiếm. Jonathan nhận thấy những ánh mắt dõi theo bóng Clara khi cô đi ngang qua. Anh chăm chú nhìn cô trong khi cô chọn đồ uống trong ánh nến quầy bar. Đôi gò mà cô hiện lên cùng với những đường nét rõ ràng của khuôn miệng. Jonathan đợi người phục vụ đi khuất và rụt rè nghiêng người về phía Clara. Họ cùng cất tiếng một lúc và giọng nói của họ hòa lẫn vào nhau. Anh nói trước đi, Clara vừa cười vừa nói. Chiếc váy này rất hợp với cô. Tôi đã thử 6 chiếc liền, mà đến lúc ngồi vào ta, xi rồi tôi còn muốn đổi ý, còn tôi thì là cà. Vạt, 4 lần, nhưng anh mặc áo cổ tròn kia mà, vì cuối cùng tôi vẫn không thể quyết định. Tôi rất mừng vì có dịp dùng bữa tối với anh, Clara nói và đến lượt cô ngồi nghịch những hạt hạnh nhân. Tôi cũng vậy, Jonathan nói. Clara nhờ người phục vụ quầy bar chọn rượu giúp anh ta, đề nghị cô nếm thử một ly Sancerre. Nhưng cô không thích lắm. Khuôn mặt Jonathan chợt bừng sáng. Anh nói với người phục vụ quầy bar bằng giọng hóm hỉnh. Vợ tôi thích vang đỏ hơn. Clara mở to mắt nhìn anh, nhanh chóng thay đổi thái độ. Cô đưa bảng danh mục rượu cho Jonathan và tuyên bố chồng cô sẽ giúp cô lựa chọn. Anh không hề nhầm lẫn về sở thích của cô. Jonathan gọi 2 ly Pomerol. Người phục vụ bỏ đi, để hai người ngồi nói chuyện với nhau. Khi anh thư giãn, trông anh thật giống một cậu thiếu niên, vẻ hài hước rất hợp với anh. Nếu cô biết tôi lúc còn thiếu niên, có lẽ cô sẽ không nói như vậy. Hồi đó trông anh thế nào? Để tỏ ra hài hước trước mặt một người phụ nữ, có lẽ tôi phải mất khoảng 6 tháng. Thế giờ thì sao? Giờ thì khá hơn nhiều rồi. Càng lớn tuổi tôi càng tự tin hơn. Có lẽ chỉ 3 tháng là đủ. Tôi nghĩ có lẽ tôi thấy thoải mái hơn khi bàn về thời tiết. Jonathan thì thầm, nếu như điều này có thể giúp anh, thì tôi muốn nói để anh biết tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên anh. Clara nói. Hai má ửng hồng, không gian bên trong mù mịt khói. Clara muốn hít thở không khí trong lành. Họ liền rời khỏi quán. Jonathan vẫy một chiếc ta. taxi rồi yêu cầu chạy dọc theo bờ sông Tamise họ thả bộ trên vỉa hè uốn quanh con sông lững lờ trôi ánh trăng phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng một làn. Gió nhẹ lướt trên những cánh lá. Jonathan hỏi về thời thơ ấu của cô, vì những nguyên nhân mà chưa bao giờ có ai giải thích cho cô nghe. Cô đã được bà ngoại nhận nuôi từ năm 4 tuổi và năm lên 8 bắt đầu theo học tại một trường nội trú của anh, cô chưa bao giờ bị thiếu thốn gì. Bà cô là một người giàu có và mỗi năm đều đến thăm cô vào ngày sinh nhật. Clara còn giữ mãi hình ảnh lần cuối cùng cô nhìn thấy bà khuất dần sau những bức tường của trường nội trú đó là vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của cô. Thật kỳ lạ, cô nói thêm, người ta vẫn nói rằng trong 3 năm đầu tiên của cuộc đời không ai có thể nhớ được điều gì đã từng xảy ra. Vậy mà hình ảnh bố tôi đứng ở đầu con phố nơi chúng tôi từng sinh còn đọng lại mãi trong tôi, nói đúng hơn. Tôi nghĩ rằng đó là bố tôi, ông vụng về đưa tay vẫy như để chào tạm biệt, rồi ông ngồi vào một chiếc xe và đi mất. Có thể đó chỉ là một giấc mơ của cô, Jonathan nói. Cũng có thể, dù sao thì tôi cũng chẳng bao giờ biết được ông đã đi đâu. Và cô chưa bao giờ gặp lại ông. Chưa bao giờ, mỗi năm tôi đều hy vọng mình sẽ gặp bố. Kỳ nghỉ Noel bao giờ cũng là một chuỗi thời gian lạ lùng, đa số các nữ sinh trong trường đều về nghỉ cùng gia đình. Còn tôi, cho đến năm 13 tôi vẫn thường cầu xin Chúa để bố mẹ đến thăm tôi. Sau đó thì sao? Tôi cầu xin điều ngược lại. Mong sao họ đừng tới lôi tôi ra khỏi nơi mà cuối cùng thì tôi cũng đã coi như là nhà tôi biết. Điều đó quả thật khó hiểu, khi còn nhỏ, tôi đau khổ vì không bao giờ được ở lâu tại nơi đâu. Khi còn sống với bố mẹ, không bao giờ tôi ở dưới mái nhà quá một tháng. Tại sao gia đình cô lại phải liên tục chuyển chỗ ở, tôi không biết. Bà tôi không bao giờ muốn nói cho tôi vì sao mà cũng chẳng ai khác nói cho tôi biết điều đó. Thế cô đã làm gì vào ngày sinh nhật 16 tuổi? Người bảo trợ của tôi vẫn thường gọi bà tôi như thế, đã lái một chiếc xe tuyệt đẹp tới đón tôi tại trường nội trú thật ngốc. Nhưng nếu anh biết được tôi đã tự hào như thế nào trước những người bạn gái cùng trường, không phải chỉ vì đó là một chiếc xe Bentley tuyệt vời, mà đúng hơi vì bà đã đích thân lái xe tới, chúng tôi đã chạy xe khắp London, và mặc cho tôi ra sức năn nỉ, bà vẫn không chịu ngừng xe lại. Tôi đành phải hài lòng ngắm nhìn những bức tường nhà thờ cổ kính, những mặt tiền quán rượu và những con phố nhộn nhịp dành riêng cho người đi bộ. Tất cả những gì trôi qua ngoài cửa kính, nhất là những nẻo đường dọc bờ sông Tamai, và kể từ ấy, Clara luôn như có lời hẹn ước với dòng sông ở đâu đó trong mỗi chuyến du lịch. Cô luôn tìm được cách để thoát ra khỏi mọi ràng buộc và đến dạo bộ bên một dòng nước. Ngước nhìn những nhịp cầu cao nối liền hai bờ của một thành phố không một bến sông nào còn giữ nổi vẻ bí ẩn đối với cô vừa đi dạo dọc con sông. Pietara ở Praha, dòng Danube ở Budapest, sông Arno ở Florence, con sông Seine ở Paris hay dòng sông Hoàng Phố ở Thượng Hải. Con sông nổi tiếng chứa đựng nhiều bí ẩn nhất. Cô vừa tìm hiểu về lịch sử và con người của thành phố đó, Jonathan kể cho cô nghe về bờ sông Chác, về bến cảng cũ ở Boston mà anh rất thích thả bộ lang thang, anh hứa sẽ đưa cô đi thăm những con đường giải đá nơi phố chợ không có mái che. Thế hôm ấy hai người đã đi đâu? Jonathan hỏi tiếp. Về nông thôn, tôi vô cùng giận dữ. Tôi vừa trở về từ một vùng quê khác. Chúng tôi ngủ trọ trong một phòng khách sạn mà cho tới bây giờ tôi vẫn còn có thể tả cho anh nghe từng chi tiết. Tôi vẫn còn vải bọc tường, cánh cửa tủ kêu cót két, mùi gỗ tỏa ra từ chiếc tủ giường nơi tôi gục đầu thiếp đi sau khi mệt mỏi chống đối cơn buồn ngủ. Tôi muốn nghe tiếng bà thở đều đặn bên cạnh tôi. Chấm, cảm nhận được bà ngay bên cạnh tôi ngày hôm sau, trước khi đưa tôi quay lại trường nội trú, bà đã đưa tôi tới xem trang viên của bà. Trang viên có đẹp không? Nếu xét theo hiện trạng khi đó thì không thể gọi là đẹp được. Vậy tại sao bà lại phải đưa cô đi từng ấy quãng đường để chỉ nó cho cô xem? Bà tôi là một người kỳ lạ, bà đã đưa tôi đến tận đó, bắt tôi cam kết một vài chuyện. Chúng tôi ngồi trong xe, dừng trước cánh cổng sắt khép kín. Bà nói với tôi rằng, đến tuổi 16, con người ta đã đủ trưởng thành để có thể giữ lời hứa. Thế cô đã hứa gì? Tôi có làm anh buồn chán vì những câu chuyện của tôi không? Lara hỏi. Họ ngồi xuống một chiếc ghế đẽ, chiếc đèn trên cột phía sau lưng họ rọi ánh sáng xuống màn đêm bắt đầu buông. Jonathan đề nghị cô kể tiếp. Có tất cả ba lời hứa tôi phải thề với bà rằng ngay sau khi bà qua đời. Tôi sẽ giao bán trang viên đó và tôi sẽ không bao giờ bước chân vào bên trong. Vì sao? Chấm, hãy nghe nốt hai lời hứa còn lại. Bà là một người rất quả quyết trong thương lượng. Bà muốn tôi đi theo con đường khoa học. Muốn tôi trở thành một nhà hóa học. Có lẽ bà nghĩ tôi có thể trở thành một Marie Curie thứ hai. Chấm, tôi có cảm giác về điểm này cô đã không giữ lời. Còn chưa thấm vào đâu so với điều ràng buộc cuối cùng tôi đã phải hứa sẽ không bao giờ được đến gần hoặc tiếp cận bất cứ điều gì có liên quan tới thế giới hội họa. Đúng vậy, Jonathan nói vẻ băn khoăn. Nhưng tại sao, cô được gì để đổi lại những lời hứa ấy? Bà để lại cho tôi toàn bộ gia tài. Và hãy tin tôi, gia tài của bà khá đồ sộ. Ngay sau khi tôi hứa, chúng tôi liền quay xe. Ngày hôm đó cô cũng không được bước chân vào trang viên ư, thậm chí chúng tôi còn không bước xuống khỏi xe. Thế cô đã bán trang viên đó chưa? Bà tôi qua đời năm tôi 22 tuổi. Khi đó bản thân tôi đang ngồi héo hắt trên giảng đường đại học chuyên ngành năm hóa thứ ba. Tôi đã tự bỏ ngành tự nhiên ngay ngày hôm ấy. Chẳng hề có một buổi lễ nào cho đám tang. Trong tất cả những điều khoản kỳ quặc của bản di chúc, bà đã ghi chú thêm một điều. Công chứng viên thừa hành di chúc không có quyền được cho tôi biết nơi bà yên nghỉ. Thế rồi Clara, sau khi tự hứa với mình rằng cả đời sẽ không bao giờ đụng tới một ống nghiệm nào nữa, đã chuyển tới sống ở Luân. Đôn để theo học khóa lịch sử nghệ thuật ở Bảo tàng Quốc gia, sau đó cô sang Florence một năm và cùng lúc kết thúc khóa học của mình tại trường nghệ thuật Paris, tôi cũng học ở đó. Jonathan hào hứng, có lẽ chúng ta đã cùng ở trường trong một thời gian chăng? Không thể nào, Lara bĩu môi đáp, tôi rất tiếc nếu anh không nhận ra điều này. Chúng ta chắc chắn phải học cách nhau vài khóa. Jonathan ngồi thẳng người lên. Vẻ lúng túng, tôi muốn nói là tôi cũng từng tổ chức vài hội thảo tại đó. Anh còn cố biện minh nữa à, cô vừa nói vừa không giấu được nụ cười. Thời gian trôi qua mà cả hai người đều không nhận ra ánh mắt họ nhìn nhau hòa điệu. Anh cũng có cảm giác đã từng thấy phải không? Phải, tôi thường xuyên cảm thấy vậy. Song điều đó chẳng có gì lạ cả. Hôm qua chúng ta cũng đi dạo ở đây. Tôi không nói về điều này. Lara nói, thú thật, tôi không muốn thể hiện là một người vô duyên. Song tôi vẫn tự hỏi không biết chúng ta đã bao giờ gặp nhau chưa? Trước cả lần đầu tiên tôi gặp cô trong quán cà phê. Tôi cùng không biết đường đời của chúng ta có từng giao nhau không? Cô nhìn anh không chớp mắt, song đôi lúc tôi cảm thấy như đã biết anh từ trước đó. Cô đứng lên và họ rời khỏi bờ sông. Sóng bước trên những nẻo đường ngoại ô thành phố, tiếng kim đồng hồ vang to. Rành rọt nhịp nhàng trong màn đêm yên tĩnh, như muốn giữ lại mãi khoảnh khắc kỳ diệu này. Khi họ đứng trên hè đường lát đá, trong một cõi vô hình mà không một ai khác ngoài hai người cảm nhận được, giữa hai con người đi sát cạnh nhau như hiện lên một thế giới khác. Lặng lẽ, vô hình trôi theo nhịp bước của họ một chiếc ta. Xi màu đen đi cùng chiều với Jonathan nhìn Clara, một nụ cười buồn bã nở trên môi. Anh đưa tay lên và chiếc xe dừng lại bên lề đường. Anh mở cửa xe khi Clara bước lên xe. Cô quay lại và nhẹ nhàng nói với anh rằng cô đã có một buổi tối thật thú vị. Tôi cũng vậy, Jonathan nói, mắt nhìn xuống mũi giày dưới chân. Khi nào anh quay về Boston? Ngày mai Peter sẽ đi về. Tôi còn chưa biết, cô bước nhẹ về phía anh. Nếu vậy, hẹn sớm gặp lại anh. Cô đặt lên má anh một nụ hôn. Đó là lần đầu tiên ra họ chạm vào nhau và cũng là lần đầu tiên điều kỳ lạ đã xảy ra. Thoạt tiên Jonathan cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mặt đất sụp dưới chân anh, nhanh nhắm mắt. Tưởng như phía trước có hàng nghìn ngôi sao chợt ùa tới, một cơn chóng mặt kỳ lạ cuốn phăng anh tới một nơi lạ lẫm. các van tim của anh mở căng ra cho máu tràn đầy trong các huyết quản ào ạt dồn về hai thái dương anh ong ong dần dần. Khung cảnh con phố xung quanh anh bắt đầu biến đổi trên bầu trời. Các đám mây cuồn cuộn trôi về phía tây, để lộ ra vầng trăng tròn vạnh sáng loà các vỉa hè tràn phủ bởi một làn sương là là. Dưới bóng thủy tinh của chiếc cột đèn cầu kính, vụt hiện ánh nến thay cho ánh điện, nhựa đường tiêu tan dần dưới lòng phố, để lộ mặt gỗ lát đường trong tiếng ầm vang như sóng biển dàn dạt chút trên một bãi sỏi. Lớp chát trên tường các ngôi nhà dần dần rụng xuống từng chỗ một, để lộ những mặt gạch trần trụi hoặc những lớp vôi sần sùi từ phía bên phải của Yonanthan. Cách cửa sắt dẫn vào một ngõ cụt chợt hiện lên, kêu rin rít trên những tấm bản lề đã rỉ sét. Từ sau lưng, anh nghe thấy tiếng vó ngựa đang phi nước hiệu về phía mình nhanh rất muốn quay đầu lại nhưng chẳng một cơ bắp nào chịu tuân theo sự điều khiển của anh. Một giọng nói mà anh không thể nhận ra đang thì thầm vào tai anh nhanh. Nhanh, nhanh lên, tôi xin anh Jonathan. Hai màng nhĩ như muốn nổ tung cần vật đã tiến đến rất gần. Anh không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được tiếng thở của nó. Làn hơi phì phò từ mũi phả lên vai anh, cảm giác chóng mặt vẫn tăng lên. Hai lá phổi căng tức và tim anh như bị bóp nghẹt. Anh gắng hết sức lấy lại hơi thở, anh nghe thấy tiếng gọi của Clara từ xa xăm vọng lại. Tất cả trở nên bất động rồi. Chậm chậm, các đám mây dần dần che khuất mặt trăng, lớp nhựa đường lại tràn lên mặt lát gỗ, những mảng tường lộn xộn được thay thế bằng loạt tường phẳng. Phiêu Jonathan mở choàng mắt trên cột điện. Bóng đèn lại xuất hiện thay vào chỗ ngọn nến lấp loe. Và tiếng động cơ của tiếng ta, si kêu do do thay thế cho tiếng thở phò phò của con ngựa trong khi anh vẫn còn choáng váng. Jonathan, anh vẫn khỏe chứ? Giọng của Clara nhắc tới lần thứ ba. Ổn cả, tôi nghĩ vậy, anh nói và lấy lại bình tĩnh. Tôi chỉ hơi chóng mặt một chút. Anh lên xe với tôi. Tôi sẽ đưa anh về. Jonathan, cảm ơn cô, khách sạn của anh nằm ở gần đây. Đi bộ sẽ khiến anh thoải mái hơn và không khí tối nay cũng thật dễ chịu. Anh bắt đầu tươi tỉnh lại rồi đấy. Clara dịu giọng nói. Vâng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chắc chắn đó chỉ là một cơn váng vất. Chẳng có gì đáng ngại cả, cô về đi. Đã muộn rồi đấy. Clara ngập ngừng đôi chút trước khi chịu vào trong xe. Cô đóng cửa lại và Jonathan nhìn theo chiếc xe đi xa dần qua lớp kính phía sau xe. Clara cũng nhìn anh, khuôn mặt của cô biến mất trong ánh đèn nhấp nháy của chiếc ta. Si vừa rẽ ở cuối đường, Jonathan bắt đầu bước đi. Anh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nhưng có điều gì đó vẫn khiến anh bị xáo trộn. Khung cảnh hiện ra trong cơn choáng không hoàn toàn xa lạ đối với anh, có điều gì đã trỗi lên từ tiềm thức, khiến anh gần như chắc chắn về nó. Một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi. Anh dừng lại, ngước nhìn và ngẩng mặt đón những hạt mưa. Lần này, dưới làn mi trầm tư anh như sống lại thời khắc Clara bước chân vào quán rượu. Giây phút tuyệt vời khi cô bỏ chiếc áo ngoài, và nụ cười lúc cô nhận ra anh đang ngồi bên quầy ba vào chính giây phút đó. Anh muốn vặn ngược kim đồng hồ, anh mở mắt ra và thọc tay vào sâu trong túi tiếp tục bước đi. Anh cảm thấy đôi vai bồng nặng trĩu. Trong sảnh khách sạn Dorchester, anh vẫy tay chào người gác cửa và đi về phía thang máy. Đến chân cầu thang, anh đổi ý và quyết định đi bộ lên tầng. Khi vào phòng, anh nhìn thấy một chiếc phong bì nằm dưới khe cửa. Rất có thể đó là giấy biên nhận bức thư anh đã gửi qua fax cho Anna. Anh nhặt nó lên và để lên mặt bàn viết tội. Anh thả chiếc áo vét sũng nước xuống chân, giá treo quần áo và bước vào buồng tắm. Trên tấm gương hiện lên nét mặt nhợt nhạt của anh nhanh với một chiếc khăn và bắt đầu lau tóc khi trở lại giường. Anh đặt tay lên điện thoại và quay số về nhà mình ở Boston. Một lần nữa hộp thư thoại lại ghi lời nhắn của anh Jonathan đề nghị Anna hãy gọi ngay cho anh. Nỗi lo lắng của anh bắt đầu gợn lên vì không có tin tức gì của cô. Một vài giây sau, chuông điện thoại reo vang. Jonathan vội vàng chạy lại nhấc máy. Em đi đâu thế, Anna? Anh nói ngay lập tức, anh đã gọi em cả chục lần. Thực sự anh đã bắt đầu thấy lo rồi đây. Một vài giây yên lặng trôi qua, rồi tiếng Clara trả lời. Chính tôi mới lo lắng. Tôi chỉ muốn biết chắc là anh đã về rồi thôi. Cô thật tốt, tôi đã về cùng với cơn mưa. Tôi cũng thấy trời mưa và nghĩ anh đến anh chẳng có ô lẫn áo mưa. Cô đã nghĩ tới điều đó ư, phải. Tôi không biết phải nói thế nào. Song điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Thật sự rất dễ chịu. Cô ngừng lại một lúc. Jonathan, buổi tối hôm nay của chúng ta, tôi muốn nói với anh một điều quan trọng. Anh ngồi thẳng người dậy trên giường, hơi áp chiếc điện thoại sát vào tai hơn một chút và cố nén hơi thở. Tôi cũng vậy, anh nói, tôi biết anh đã cố kiềm chế để không nói với tôi. Đừng nói điều gì cả, điều đó rất chính đáng trong hoàn cảnh của anh và tôi thông cảm với sự thận trọng đó. Thậm chí tôi còn ngưỡng mộ nữa cũng phải thừa nhận rằng tôi đã chẳng làm gì để khiến cho tình thế của anh khá hơn. Đúng hơn cả là theo tôi thì chúng ta đã quá vòng vo vấn đề này ngay từ lần nói chuyện đầu tiên tại phòng tranh khi nghe anh nói chuyện tối nay. Tôi đã tin chắc một điều và tôi nghĩ Vladimir cũng sẽ đồng tình với nhận định của tôi, thậm chí tôi còn dám chắc rằng ông ấy cũng sẽ tin cậy anh. Dù sao thì bản thân tôi cũng đã quyết định đặt lòng tin nơi anh, có lẽ anh đã nhận được một chiếc phong bì. Tôi đã gửi nó tại quầy tiếp tân sau khi chia tay anh, trông phong bì có vẽ đường đanh hãy thuê một chiếc xe và tới gặp tôi trong ngày mai. Tôi có một thứ rất quan trọng muốn cho anh xem, một thứ chắc anh sẽ rất muốn được nhìn tận mắt. Tôi sẽ chờ anh vào buổi trưa. Hãy đến đúng hẹn chào anh. Hẹn gặp ngày mai. Cô bỏ máy mà không để cho anh kịp có thời gian trả lời. Jonathan bước lại gần chiếc bàn nhỏ, cầm phong bì lên và mở tấm bản đồ ra. Anh gọi điện cho quầy tiếp tân đặt một chiếc xe cho ngày mai, đồng thời hỏi luôn xem có một lá thư nào gửi qua cho fax cho anh không. Người gác cổng trả lời có một cô gái tên Anna Van Tần đã tìm cách gọi điện cho anh vào buổi chiều. Cô chỉ nhắn lại rằng hãy nói cho anh biết cô đã gọi điện tìm anh. Jonathan nhún vai và gác máy. Giấc ngủ đã cuốn anh đi ngay khi vừa đặt mình xuống giường và suốt đêm anh bị ám ảnh bởi một giấc mơ khi là anh rong ruổi trên yên ngựa theo những nẻo đường trơn nhẫy của London cổ kính, vừa rong ngựa đi từng bước. Anh chăm chú quan sát những người đi đường đang chen chúc nhốn nháo trước một ngôi nhà, tất cả mọi người đều mặc trang phục cổ xưa để thoát khỏi đám đông vây quanh mình. Anh thúc ngựa chạy thật nhanh. Đến cuối con đường nhỏ, khung cảnh thôn quê hiện ra trước mắt. Anh dìm cương cho ngựa đi chậm lại và tiến vào một lối đi có hai hàng cây mọc bên đường. Một người phụ nữ cưỡi ngựa vượt lên anh từ phía bên phải, một làn mưa nhẹ bắt đầu lất phất nhanh. Nhanh, khẩn trương lên, cô rục rã và bắt đầu cho ngựa phi nước đại. Tiếng chuông điện thoại báo thức anh hẹn đặt từ hôm trước vang lên kéo theo anh khỏi giấc mộng. Anh lái chiếc xe đã thuê rời khách sạn Dorchester và đi theo đường cao tốc phía đông thành phố theo đúng hành trình đã được vạch trên bản đồ của Clara. Anh rẽ sang đường vành đai ra sau khi chạy được khoảng 100 cây số ửa giờ sau. Anh lái xe vòng vèo theo con đường quê nhỏ. Trong đầu luôn tự nhắc mình rằng ở anh khi lái xe phải đi sát lề bên trái dãy hàng rào gỗ dài rằng giặc bao bọc những cánh đồng cỏ rộng mênh mông. Anh nhận ra ngã ba đúng như được đánh dấu trên bản đồ, rồi tới quán trọ bên đường như cô đã chỉ dần, bỏ qua hai ngã rẽ. Anh ngoặt xe theo mối mòn nhỏ đi vào một khu rừng rậm rạp, bánh xe anh nảy tung như bóng vì những ổ gà trên đường. Anh cho xe chạy chậm lại, xe chạy đến đâu. Từng lớp bùn bắn tung téo sang hai bên đường, đến đó khiến anh không ngăn được cảm giác thích thú. Ôi, con đường nhỏ sáng dần lên dưới hàng cây cao, anh dừng lại trước một cánh cửa song sắt lớn, phía bên kia cánh cửa uy nghi. Một con đường dài sỏi uốn lượn kéo dài khoảng 100 mét dẫn đến một trang viên xinh đẹp kiểu Anh, ba bậc thang rộng bằng đá chạy viền theo chân tường ở mặt trước tòa nhà, hai cánh cửa kính lớn được lắp hai bên lối ra vào. Chính Clara khoác trên người một chiếc áo mưa mỏng, đang cầm trong tay một chiếc kéo xén cây. Cô bước lại gần một cây hoa hồng leo bám dọc bờ tường và cắt một vài bông hoa màu trắng. Cô tỉa bớt cành, đưa những bông hoa lên người, rồi sắp thành một bó. Trông cô đẹp dạng giữa ánh mặt trời lúc ẩn lúc hiện qua làn mây mỏng. Clara thả chiếc áo mưa rơi xuống đất, chiếc áo phông trắng bó sát thân thể để lộ hai bờ vai, khiến thân hình cô càng trở lên nổi bật. Jonathan bước ra khỏi xe khi anh tiến gần tới cổng sắt. Lara đã vào bên trong tòa nhà khi dùng tay trái đẩy cánh cổng. Anh chợt nhìn thấy trên cổ tay chiếc đồng hồ mà Anna đã tặng anh trong ngày lễ đính hôn của họ trước mắt anh. Một làn ánh sáng vàng chói xuyên qua kính cửa sổ tòa nhà rọi lên lớp thảm màu vàng rơm của gian phòng khách. Jonathan đứng bất động hồi lâu trước khi đi. Đến một quyết định mà anh biết trước mình sẽ phải trả giá rất đắt, anh quay bước. Lại ngồi vào xe và cho xe chạy lùi trên đường quay lại London. Anh cáu kỉnh gõ mạnh lên tay lái, anh nhìn giờ trên tấm bảng điều khiển. Với lấy chiếc điện thoại di động và gọi Peter, anh thông báo với bạn mình sẽ tới thẳng sân bay và nhờ bạn lấy giúp hành lý trong phòng. Rồi gọi điện cho hãng hàng không British Airways để xác nhận vé đã đặt. Suốt dọc đường, lòng anh vô cùng buồn bã. Không phải vì giấc mơ được nhìn bức tranh đã không thành. Mà bởi một ý nghĩ cứ ám ảnh trong đầu, xe càng chạy xa khỏi khu trang viên. Hình anh Clara lại càng hiện lên rõ nét trong tâm trí anh khi chạy tới Heathrow. Anh đành phải tự thú nhận với mình một sự thật duy nhất vẫn ám ảnh anh cảm thấy nhớ Clara. Cách chương.